Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố kìm nén bản thân gạt chuyện của Ngọc Thái sang một bên. Anh đi thẳng vào vấn đề với Bảo. Em biết Giang bạn gái của anh rồi đúng không? Bảo trả lời Đại Dương nhưng lại nhìn Ngọc Thái đầy cảnh giác. Dạ biết. Đại Dương nói tiếp. Anh muốn nhờ em cho một vệ sĩ giỏi đi theo bảo vệ cô ấy. Hôm nay anh nhìn thấy vết thương ở khắp lưng cô ấy. Cô ấy nói bị ngã nhưng anh biết vết thương bị ngã không thể gây ra ở mình vùng lưng như thế được. Anh nghĩ có ai đó gây ra cho cô ấy. Anh cũng thấy tâm trạng của cô ấy có gì đó không ổn. Anh lo lắng có người đứng sau lưng cô ấy làm ra những việc này. Nghe Đại Dương nói Bảo chỉ biết đưa tay lên đỡ trán. Người mà gây ra vết thương thể xác và tâm hồn đó cho Hạ Giang không phải là em trai của anh hay sao mà anh phải thuê vệ sĩ theo bảo vệ. Bảo nhìn qua Ngọc Thái định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Đại Dương vang lên cắt ngang lên. Đại Dương chỉ vào điện thoại nói với Bảo. Chờ anh chút, anh ra ngoài nghe điện thoại của Giang đã nhé. Ngọc Thái đang khó chịu với phản ứng của Hạ Giang với mình tối hôm trước. Sáng hôm sau cô lại nghỉ làm anh. Buổi trưa anh tới căn hộ để tìm cô nhưng cô không chịu gặp. Đã thế anh còn thấy anh trai mình đi ra từ căn hộ của cô. Còn anh gọi thì cô không mở cửa. Thậm chí cô còn gọi cho bảo vệ của tòa nhà lên can thiệp đuổi anh đi. Hiện tại anh còn tận mắt thấy Đại Dương được Hạ Giang quan tâm gọi điện tới. Tại sao anh trai của cô lại có hết tình yêu và sự quan tâm từ Hạ Giang mà không phải là anh? Anh thực lòng yêu Hạ Giang. Việc anh ngủ bên người khác chỉ là giải quyết nhu cầu S1NS lý. Anh cứ nghĩ ở xa như vậy Hạ Giang sẽ không bao giờ biết được việc xấu anh làm. Không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ mà anh đã mất đi tình yêu của cô dành cho mình. Chính vì vậy lúc Đại Dương ra ngoài nghe điện thoại trở lại Ngọc Thái cướp lời của Bảo nói với Đại Dương. Em chính là người làm cô ấy bị thương đó. Đại Dương không thể tin vào tai mình khi nhận cuộc điện thoại của Hạ Giang thông báo kết thúc giao dịch đóng giả người yêu với anh. Không những thế cô còn quyết định nghỉ làm ở Hà Nội để về Hải Phòng. Giờ anh lại nghe em trai của mình nói chính anh ta là người làm Hạ Giang bị thương khiến anh nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thính giác nên hỏi. Lại Ngọc Thái, em vừa nói gì? Ngọc Thái đặt ly rượu xuống ưỡn ngực lên ra vẻ thách thức Đại Dương. Em nói chính em là người làm Hạ Giang bị thương về mặt thể xác và lo lắng về mặt tinh thần như anh đang thấy. Đấy, Đại Dương không thể kiềm chế được nữa đứng dậy nắm cổ áo Ngọc Thái kéo anh ta ra khỏi ghế. Em về nhà nói chuyện đàng hoàng cho anh. Ngọc Thái hất mạnh tay của Đại Dương ra sau đó áp sát Đại Dương nói. Anh cướp người em yêu hơn 4 năm anh lại còn muốn em nói chuyện đàng hoàng. Bản thân anh đã đàng hoàng chưa? Lượng tin tức mà Ngọc Thái vừa nói giống như một trái bom dội lên đầu Đại Dương khiến đầu óc anh bỗng nhiên choáng váng. Trước đây mỗi lần bố mẹ anh hỏi chuyện anh và Ngọc Thái đã có người yêu chưa Ngọc Thái luôn miệng nói có rồi. Còn khoe cô ấy rất xinh. Không những thế Ngọc Thái còn tự tin nói nếu anh không lo cưới vợ thì Ngọc Thái đi du học về sẽ cưới trước anh. Chỉ không ngờ người đó lại là Hạ Giang. Sâu chuỗi lại thì ngay ngày đầu tiên anh dẫn Hạ Giang về nhà anh đã thấy em trai của mình có biểu hiện gì đó rất khác. Lần anh tới nhà Hạ Giang buổi tối cũng gặp Ngọc Thái đến đó. Buổi trưa hôm trước Ngọc Thái còn đưa Hạ Giang ra tận ngoại thành ăn. Và mấu chốt là Ngọc Thái không chịu đi làm tại showroom bán xe hơi của anh mà xin tới làm cùng Hạ Giang tại showroom X khiến hai anh em có một trận cãi vã. Trước đó... Hiện tại khách tới ba bắt đầu đông dần. Ánh mắt tò mò của mọi người cũng hướng về phía Ngọc Thái và Đại Dương đang so kè. Loáng thoáng còn có người chỉ trỏ vào người Ngọc Thái nói. Cách Trương.